Thập niên 80 trở thành cực phẩm trong truyện thập niên. Chương 11 giờ 11, thí nghiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn thanh niên trí thức tiểu Tô. Hai người họ không hề phát hiện ra Tô Cẩm Tú có gì bất thường. Vui mừng cảm ơn. Tô Cẩm Tú nhìn túi dược liệu có giá trị bằng 10 chiếc bánh quy. Cười yếu ớt đáp lại. Cô nhìn theo hai nam thanh niên rời đi. Sau đó chui vào phòng bếp. Kiếp trước cô ra ngoài có trợ lý. Ở nhà có vú em. Bàn tay vàng này chưa bao giờ phải sử dụng đến. Cho nên cũng không biết hạn chế là gì. Hôm nay xem ra sợ rằng nó không tốt đẹp như trong tưởng tượng của cô. Cảm giác đói bụng vừa rồi quá khó chịu. Cho nên lúc này cô vẫn còn run rẩy không khống chế nổi. Cô bắt đầu từ khoai lang. Thí nghiệm từng chút một. Cho đến nửa cái bánh ngô còn ở trong nồi và một bát cháo rau dại. Cuối cùng Tô Cẩm Tú phát hiện ra bàn tay vàng này không phải là vạn năng. Chỉ khi phục chế nguyên liệu thức ăn mới không tốn sức lực. Cô chỉ phải chịu cảm giác miệng khô lưỡi rát. Còn nếu chế biến thành phẩm, cho dù là cháo rau dại hay bánh ngô, cô cũng phải trả cái giá bằng 10 chiếc bánh quy. Mãi cho đến khi các thanh niên trí thức tan tầm quay trở về. Sắc mặt Tô Cẩm Tú cũng không tốt lên bao nhiêu. Khương Mỹ Ngọc cũng không biết có phải bị ai chọc giận ở bên ngoài hay không. Vừa trở về đã bắt đầu phá phách. Tô Cẩm Tú, cô không đi làm thì thôi. Làm sao còn bày bừa ra phòng như thế? Nói xong, cô ta nhấc chân đá túi quần áo ở dưới đất một cái. Em đang thu dọn đồ đạc. Tô Cẩm Tú vội vàng kéo bọc quần áo về phía mình. Chị nói chuyện thì cứ nói. Có thể không động tay động chân được không? Có sức như thế sao không đi làm? Còn ở nhà nghịch ngợm mấy thứ này. Làm sao? Ngày mai em quay về thăm mẹ ở thành phố. Em thu dọn đồ đạc thì đã làm sao? Khương Mỹ Ngọc nhớ ra mấy hôm trước Tô Cẩm Tú nhận được điện báo. Nói mẹ ở nhà bị ngã rất nặng. Nhất thời có chút ngượng ngùng. Nhưng cơn tức trong lòng không thể kìm nén được. Trừng mắt hung hăng lườm Tô Cẩm Tú một cái rồi mới cầm chậu quần áo đi vào góc phòng. Qua một lúc lâu, Triệu Bình từ bên ngoài đi vào. Trong tay ôm chậu rửa mặt. Tú Nhi, đồng chí phó ái đẳng nói là có chuyện tìm em. Chị vừa nói vừa dùng nước lạnh giặt khăn lau mặt. Cả ngày phơi nắng, trên mặt nóng hừng hực khó chịu. Lúc này dùng nước lạnh rửa. Cảm giác khoan khoái miễn bàn. Cách chương.